Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi có được huyết mạch bàn cổ, lòng hư vinh tăng vọt, Thượng Tích Văn đối với hắn cúi đầu xưng nô, vừa vặn hợp ý. Thế là, Giải Vân Hổ vận dụng quan hệ, đem Thượng Tích Văn đề bạt vào trong môn, giữ bên cạnh Sai Khiến. Chật chật, Sai Khiến cả một người từng có địa vị cao hơn mình, cảm giác đó khỏi phải nói là sướng cỡ nào. Bất quá, mặc dù Giải Vân Hổ đắc ý, thanh danh của Thượng Tích Văn lại hoàn toàn thối nát, bị người đời xem thường, phỉ nhổ, thậm chí là chán ghét. Thân là một võ giả đường đường, có thể nghèo, thiên phú cũng có thể kém, nhưng tuyệt đối không thể mất đi trái tim tranh cường háo thắng. Không muốn làm nguyên soái thì không phải là một binh sĩ giỏi. Không muốn tranh đệ nhất thiên hạ võ giả thì không xứng tập võ. Một ngày làm nô, cả đời làm nô, có tư cách gì mà xưng là võ giả? Thật là, võ giả không làm, cứ đi làm chó cho người khác, mặt mũi cũng không cần. Lời tuy nói vậy, nhưng Thượng Tích Văn lại có suy nghĩ của riêng mình. Thế giới này lấy thực lực làm trọng, cường giả ức hiếp kẻ yếu khuất phục cường giả. Nhìn khắp thiên hạ, quy tắc này thích hợp với bất cứ ai. Giải Vân Hổ tiền đồ vô lượng, ta làm chó cho hắn, bị một mình hắn ức hiếp, nhưng chỉ cần có hắn che chở, ta lại có thể ức hiếp rất nhiều người. Thượng Tích Văn không cảm thấy mình thiệt thòi, ngược lại cảm thấy người khác quá ngu, nhìn không thấu sự tàn khốc của thế giới này. Hôm nay, một người bạn của Thượng Tích Văn cưới tiểu thiếp, hắn mời Giải Vân Hổ đến nâng đỡ. Hai người từ trên núi đi xuống, tầm mắt khoáng đạt, đi trước một bước phát hiện Ngụy An. Lại là Trương Tam Kiều. Giải Vân Hổ nhìn từ xa, trong đầu lập tức cảm thấy chán ghét vô cùng. Giống như Ngụy An, một môn nhân ngũ phẩm, Bàn Thiên Tông nhiều như lá rụng, ai dám không nể mặt Giải Vân Hổ, ai mà không muốn ức hiếp thì ức hiếp. Thật là, mặc dù hắn không ít lần muốn ức hiếp Ngụy An, nhưng lần nào cũng là hắn ăn hành, tà môn hết sức. Giải Vân Hổ dần dần cảm thấy không ổn, lúc này mới cẩn thận quan sát Ngụy An, lại phát hiện hắn có quan hệ với tông chủ phu nhân, cùng với Liễu Phiêu Phiêu, Nhạc Xuyên Hàn, toàn bộ đều có thể dính líu. Bóng lưng có chút cứng rắn. Không thể trêu vào a. Ý niệm vừa hiện lên, Giải Vân Hổ buồn bực thở dài, nghiêng đầu đi, không muốn để ý đến Ngụy An. Sư huynh, đoạn đường này là giả khu, không có ai. Thượng Tích Văn bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Ừ, a. Giải Vân Hổ lập tức phản ứng, trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm. Hai người tăng nhanh bước chân, chặn đường Ngụy An. Ua, chẳng phải là Trương sư đệ sao? Giải Vân Hổ âm dương quái khí, quan sát tỉ mỉ Ngụy An. Ngươi mặc bộ y phục này không tệ nha, lòe loẹt, đi đâu vậy? Ngụy An dường như vô cùng kinh hoảng, vội vàng giấu tay phải ra sau lưng. Ngươi cầm cái gì trong tay? Giải Vân Hổ mắt sáng lên, chú ý đến Ngụy An dường như có một quyển sách trong tay. Không có, không có gì. Ngụy An mặt mày đầy vẻ khẩn trương nói. Hừ, nhìn bộ dạng tâm tư ngươi gian xảo, không phải là trộm đồ của người khác chứ, giao ra. Giải Vân Hổ quát lớn một tiếng, xông lên đánh tới. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngụy An cả kinh thất sắc, cuống quýt né tránh, một tay trượt, đồ vật trong tay lại rơi ra, bay về phía không trung. Rầm rầm, trang sách tung bay. Thấy cảnh này, Giải Vân Hổ đại hỉ, lập tức đổi hướng, thân hình lao lên, vươn tay ra bắt lấy quyển sách kia. Gần như cùng lúc, Ngụy An cũng lao về phía không trung. Hai người giao thoa mà qua. Ha ha, tranh với ta. Giải Vân Hổ bắt được quyển sách kia, đắc ý. Sau đó hắn nhìn kỹ lại, bìa sách viết, Sâm La Vạn Tượng Thần Công, 6 chữ. Đây là... Giải Vân Hổ nghĩ nghĩ, dường như đã từng nghe nói qua môn võ công này, danh tiếng cũng không nhỏ. Sư huynh, đây là một môn thần công. Thượng Tích Văn đột nhiên quát lớn. A, ngươi biết. Giải Vân Hổ nghiêng mắt nhìn. Thượng Tích Văn lập tức đáp, công pháp này xuất xứ từ đâu đã không thể khảo chứng, nhưng tu luyện công pháp này lại có thể giúp người ta kim tu nhiều loại thuộc tính võ công mà lại không xung đột, thần kỳ vô cùng. Chương 242, ân oán kết. Mỗi cộng hành đều là hành ngon. 2. Nghe xong lời này, hai mắt Giải Vân Hổ sáng rực, trên mặt lộ ra vẻ tham lam không hề che giấu. Trả lại cho ta, đây là công pháp ta bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Ngụy An bỗng nhiên hô. Cái gì, ngươi mua? Giải Vân Hổ nhét sách vào trong ngực, nhếch miệng cười gằn nói. Rõ ràng là ta mua công pháp, ngươi thấy tiền nổi máu tham, vụng trộm theo dõi, ý đồ ám toán ta. Thượng Tích Văn liền nói, không sai, ta tận mắt chứng kiến. Các ngươi. Ngụy An tức giận không thôi, bỗng giơ lên một cái lệnh bài thân phận, giận dữ nói, đáng tiếc, vừa rồi ta đã lấy được lệnh bài thân phận của ngươi, ta sẽ đi chấp pháp đường cáo trạng. Cái gì? Giải Vân Hổ cúi đầu nhìn xuống bên hông, lệnh bài thân phận của hắn quả thực không thấy, lại ở trong tay Ngụy An. Mẹ kiếp, còn dám tới. Giải Vân Hổ giận tím mặt, dậm chân một cái xông về phía Ngụy An, chiến phủ dài đã nắm trong tay, hướng về phía mặt chém tới. Ngụy An giật mình kêu lên, dường như bối rối vội vàng ném lệnh bài về phía Giải Vân Hổ, rồi xoay người bỏ chạy. Giải Vân Hổ hơi khựng lại giữa không trung, đón lấy lệnh bài, sau đó đuổi theo phía trước. Tiểu tử thối, chạy đi đâu? Thượng Tích Văn biết Giải Vân Hổ đã nổi sát tâm, liền không ngừng hỗ trợ truy sát. Ngụy An chạy vào rừng cây, lợi dụng địa hình thoát ẩn thoát hiện. Dừng lại. Giải Vân Hổ và Thượng Tích Văn không ngừng truy kích, lần nào cũng chỉ thiếu chút nữa là đuổi kịp, nhưng lại bị Ngụy An trốn thoát. Một lát sau, Ngụy An dừng lại. Hô! Ngay sau đó, hai bóng người từ trên không lao xuống, một trước một sau bao vây hắn. Thế nào, hết hơi rồi à? Giải Vân Hổ cười lạnh. Ngụy An đứng yên tại chỗ, không trả lời, ánh mắt tập trung vào đáy mắt, từng hàng chữ viết phát sáng lướt qua. Hắn đưa tay sao chép ba tầng đầu của Sâm La Vạn Tượng Thần Công, cố ý đưa cho Giải Vân Hổ, rồi lại lấy được lệnh bài của hắn. Một phen thao tác, tự nhiên là muốn mô phỏng một chút. Lần trước Ngụy An ở Tàng Thư Lâu, cũng lấy được lệnh bài của Giải Vân Hổ, biết được 13 năm sau, hắn sẽ mất khống chế biến thành cự nhân vô não. Nhưng không thể phủ nhận, tên hỗn đản này cũng là một thiên tài, nằm trong danh sách dự phòng. Bây giờ vừa hay gặp ở bên ngoài giả khu, chọn ngày không bằng gặp ngày, Ngụy An đương nhiên muốn thử một chút. Mô phỏng lệnh bài của Giải Vân Hổ, bắt đầu. Năm thứ nhất, Giải Vân Hổ đạt được Sâm La Vạn Tượng Thần Công, vụng trộm tu luyện. Năm thứ ba, Giải Vân Hổ tấn cấp tam phẩm, nhưng hắn vẫn không thể hiểu thấu đáo thần công, đành phải dâng lên cho sư phụ La Công Thùy, đổi lấy công lao và ân sủng. Năm thứ năm, Giải Vân Hổ được La Công Thùy chỉ điểm, đối với Sâm La Vạn Tượng Thần Công lĩnh ngộ tăng mạnh, rất nhanh tu luyện nhập môn. Năm thứ sáu, Giải Vân Hổ hoàn thành đạo cấm chế đầu tiên. Năm thứ chín, Giải Vân Hổ dưới sự chỉ điểm của La Công Thùy, hoàn thành đạo cấm chế thứ hai. Năm thứ mười, Giải Vân Hổ tấn cấp tam phẩm đỉnh phong. Năm thứ 18, Giải Vân Hổ hoàn thành đạo cấm chế thứ ba. Cùng năm, hắn từ La Công Thùy lấy được tầng thứ tư của Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Năm thứ 27, Giải Vân Hổ tấn cấp nhị phẩm, sưu tập nhiều môn thần công tu luyện. Năm thứ 45, Giải Vân Hổ tấn cấp nhị phẩm đỉnh phong. Năm thứ 52, Giải Vân Hổ xung kích nhất phẩm cảnh giới thất bại, tâm ma phản phệ, thân vẫn đạo tiêu. Mô phỏng kết thúc. Chật chật, không ngờ ta đưa Sâm La Vạn Tượng Thần Công cho Giải Vân Hổ, lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Lần trước mô phỏng, Giải Vân Hổ tu vi không đột phá nhị phẩm, chỉ sống đến 13 năm sau. Lần này hắn lại có tiền đồ. A, hắn từ La Công Thùy lấy được tầng thứ tư công pháp, nói cách khác, La Công Thùy cũng có Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Ngụy An chớp mắt mấy cái, La Công Thùy cũng là sư phụ của hắn, nhưng hắn hiểu về La Công Thùy không nhiều. Mặc kệ thế nào, ý niệm trong lòng hắn cấp tốc chớp động. Thế là, 5.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch trong nháy mắt tiêu tan. Mô phỏng 3 tầng đầu của Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong những ban thưởng sau. 1. Sâm La Vạn Tượng Thần Công bản đầy đủ 4 tầng. 2. Võ đạo cảnh giới của Giải Vân Hổ, người nắm giữ Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Ban thưởng hiện ra, quả nhiên là như vậy. Ngụy An không có bất kỳ bất ngờ nào, nhưng nói thật, hắn vạn vạn không ngờ, cuối cùng người giúp hắn tấn cấp nhị phẩm lại là Giải Vân Hổ. Trương Tam Kiều, sao không nói gì, sợ choáng váng rồi à? Giải Vân Hổ tiến lên, dẻo cợt. Ngụy An quay đầu, liếc hắn một cái, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt mà bình tĩnh. Giải Vân Hổ sững sờ, dừng bước, không khỏi dựng hết cả lông tơ, dường như mỗi tế bào trên người đều đang phát ra cảnh báo. Ta luôn tin rằng, mỗi một cây cải đều là cải tốt, nên được bao dung và bảo vệ nhất. Giải Vân Hổ, ngươi là một cây cải rất tốt, rất tốt. Ngụy An nhìn Giải Vân Hổ, trên mặt lại tràn đầy nụ cười cảm kích. Ngươi, ngươi. Giải Vân Hổ chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, liên tục lùi về phía sau. Nhưng mà, mỗi một cây cải đều có lúc trưởng thành. Ngụy An chậm rãi giơ tay lên, uy áp kinh khủng ập đến, mỗi một cây cải đều có lúc bị thu hoạch. Ngươi là tam phẩm. Đôi mắt Giải Vân Hổ trợn trừng, trong hốc mắt chỉ còn lại sự kinh hãi và tuyệt vọng vô tận. Ngụy An trở lại tiểu viện của mình, đóng cửa lại. Thật muốn lập tức nhận lấy ban thưởng a. Ngụy An tâm tình kích động, nhìn hai ban thưởng nhị phẩm trên bảng hệ thống, thèm thuồng ứa nước miếng. Nhưng mà võ giả khi tấn cấp tam phẩm sẽ lâm vào một thế giới bên trong, các hung khó lường. Để đảm bảo an toàn, chỉ có thể đến động thiên phúc địa để tấn cấp. Mà võ giả từ tam phẩm tấn cấp nhị phẩm, lại là một lần vượt qua cảnh giới, không cần nghi ngờ, cũng cần động thiên phúc địa che chở. Động thiên phúc địa của Bàn Thiên Tông, phải đợi hơn 2 năm nữa mới mở ra. Ngụy An cũng không muốn ngồi chờ lâu như vậy. Trễ giờ còn một canh. Chương 243, kẻ đồng đạo. Hỏa Vân áo khoác hóa trang lên sân khấu. Cho nên, có hai cách để giải quyết. Thứ nhất, tìm kiếm một động thiên phúc địa sắp mở ra gần đây. Thứ hai, tìm kiếm một phương pháp an toàn để tấn cấp nhị phẩm mà không cần dựa vào động thiên phúc địa. Cách thứ nhất, không ổn. Ngụy An đã sớm nghe nói, toàn bộ Lương Châu, từ lớn đến nhỏ, các động thiên phúc địa đều nằm trong tay Tam Đại Phái. Thiên Trinh Quán sau khi mất đi Trùng Dương Bảo Địa, Bàn Thiên Tông vươn lên, trở thành môn phái nắm giữ nhiều động thiên phúc địa nhất. Động thiên phúc địa của Huyền Không Tự, Huyền Không Phật Tháp, phải 11 năm nữa mới mở ra. Động thiên phúc địa của Thần Ẩm Môn, Quý Sinh Quốc Hầm, 5 năm nữa sẽ mở. Ngoài ra, Ngụy An còn để ý, động thiên phúc địa càng nhỏ thì thời gian mở ra càng lâu. Ngược lại, động thiên phúc địa càng lớn thì càng thường xuyên mở ra. Điều này dẫn đến việc, môn phái càng mạnh thì càng có thể sở hữu những động thiên phúc địa lớn hơn, từ đó nhận được sự hồi đáp từ các động thiên phúc địa lớn, khiến thực lực môn phái ngày càng mạnh. Còn những tiểu môn tiểu phái thì sao, chỉ có thể cầm cự hoặc chờ bị thôn tính. Kẻ giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Cơ hồ là cùng một đạo lý. Đã cách thứ nhất không khả thi, vậy thì đầu óc Ngụy An nhanh chóng xoay chuyển, hắn biết Thôi Tri Huấn không vào động thiên phúc địa mà vẫn thành công tấn cấp, không biết hắn đã làm thế nào. Chờ một chút, ngoài Thôi Tri Huấn, còn có 4 người cũng tấn cấp tam phẩm mà không cần vào động thiên phúc địa. Chu Vân Hồng, Đường Sĩ Tiêu, Chương Cận Tổ, Thạch Văn Tài. 4 người này chính là vật thí nghiệm tham gia huyết mạch cấm thuật, bị Lưu Trường Nghĩa mê hoặc. Bọn hắn đều nhận được huyết mạch, đồng thời tấn cấp tam phẩm. Hiện tại, trừ Thạch Văn Tài đã chết dưới tay Thôi Tri Huấn, 3 người còn lại đều sống sót. Nghĩ đến đây, tinh thần Ngụy An đại chấn, trong đầu cấp tốc hiện lên một kế hoạch. Chủ nhân, có thư tín. Thiếp thân thị nữ cầm một phong thư, hai tay cung kính dâng lên trước mặt Tống Bá Đào. Ai đưa tới? Tống Bá Đào đang nghiên cứu văn hiến, hờ hững hỏi. Không thấy người. Thư tín được ném thẳng vào cửa. Thiếp thân thị nữ trả lời. Tống Bá Đào mở mắt, liếc nhìn phong thư, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phất tay ra hiệu thị nữ lui xuống. Hắn cầm lấy phong thư, nhìn thấy mặt ngoài phát họa một đóa mây hình ngọn lửa, màu đỏ thẫm. Hỏa Vân. Tống Bá Đào nhìn thấy đóa hồng vân, lập tức liên tưởng đến chủ nhân Hỏa Vân tà thần. Lúc này, hắn đã không còn bất kỳ sự phản kháng nào với vị Hỏa Vân tà thần kia, chỉ còn sự kính sợ sâu sắc. Nếu không phải Hỏa Vân tà thần nhắc nhở hắn bế qua một tháng, e rằng hắn cũng đã cuốn vào tai họa, bị Thôi Tri Huấn mất khống chế giết chết, giống như hảo bằng hữu Toàn Nhược Minh. Nói cách khác, Hỏa Vân tà thần rất có khả năng đã nắm rõ huyết mạch cấm thuật, thậm chí dự đoán được Thôi Tri Huấn sẽ mất khống chế. Thật đáng sợ. Tống Bá Đào cảm thấy mình và Hỏa Vân tà thần không chỉ cách nhau một cấp độ, những ý nghĩ phản nghịch trong đầu hắn nhanh chóng tan biến. Hít sâu một hơi, Tống Bá Đào mở thư ra, ngưng thần đọc. Nội dung trên thư không nhiều. Hỏa Vân tà thần phân phó hắn một việc. Hẹn Chu Vân Hồng, Đường Sĩ Tiêu, Chương Cận Tổ, bất kỳ một trong 3 người này đến Vương Thành. Chủ nhân vì sao lại hứng thú với 3 người này? Tống Bá Đào nhíu mày suy tư. Hiển nhiên, hắn không biết chuyện vật thí nghiệm, cũng không có tư cách tiếp xúc với những bí mật của Bàn Thiên Tông. Tống Bá Đào nhanh chóng gạt bỏ chuyện này, nhìn chằm chằm ba cái tên, cuối cùng chọn Đường Sĩ Tiêu. Bởi vì Đường Sĩ Tiêu và hắn là người trong đồng đạo, cũng là một tên háo sắc, bình thường thích la cà ở Thanh Lâu. Đôi khi, người này không thỏa mãn với việc chơi gái, thỉnh thoảng còn giả trang thành đạo tặc hái hoa, làm hại một số cô nương trẻ tuổi, quá vô sĩ. Thế là Tống Bá Đào chỉ cần hô một câu, cùng nhau vui vẻ, liền dễ dàng hẹn được Đường Sĩ Tiêu ra. Đêm tối buông xuống, hai người mặc thường phục cùng nhau vào Di Hồng Viện. Đường lão đệ, trong Di Hồng Viện này, ngươi thích nhất cô nương nào? Tống Bá Đào cười hỏi. Đường Sĩ Tiêu liếm môi, cười ha hả nói, đương nhiên là Hoa Khôi, Tiểu Kiều, da nàng thổi qua liền nát, sờ vào trơn mượt cực kỳ. Còn ngươi, thích nhất ai? Tống Bá Đào cười hắc hắc nói, ngươi và ta, quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng. A, nói như vậy. Đường Sĩ Tiêu vỗ tay cười to nói như vậy, hai chúng ta mới thật sự là người trong đồng đạo rồi. Tốt một người trong đồng đạo. Tống Bá Đào nhịn không được phình bụng cười to, kêu lên, trước khi gặp Đường lão đệ, người trong đồng đạo vẫn chỉ là một lời khen. Ha ha ha. Hai người cười lớn đẩy cửa một gian phòng bao đi vào. Đường lão đệ đợi một lát, ta đi giải quyết. Tống Bá Đào tìm cớ rời đi. Ngươi đi nhanh về nhanh, ta còn muốn cùng ngươi nâng ly cạn chén đây. Đường Sĩ Tiêu tùy tiện ngồi xuống, các chân phải lên mặt bàn, miệng ngâm nga tiểu khúc. Đột nhiên, một bóng đen từ sau ghế đổ xuống. Ai? Đường Sĩ Tiêu giật mình, sắc mặt không khỏi biến đổi, liền muốn nhảy dựng lên. Nhưng một bàn tay quỷ mị từ phía sau vươn ra, đặt lên vai hắn, càng ấn hắn ngồi lại ghế, không thể động đậy. Cương lực của ta. Trong lòng Đường Sĩ Tiêu kinh hãi, hắn tu luyện Thiên Cương Chiến Khí, cảnh giới tam phẩm sơ kỳ, cương lực mạnh mẽ lại trong nháy mắt tiêu thất vô tung, hoàn toàn không cảm giác được. Cả người hắn ngây ngẩn, mồ hôi lạnh cấp tốc thấm ướt toàn thân, trong lòng bắt đầu hiện lên nỗi sợ hãi vô tận. Tiếp theo, bàn tay kia nhẹ nhàng rời đi. Đường Sĩ Tiêu nghiêng đầu nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy một thân ảnh mặc áo khoác đen. Trên áo khoác kia, theo hình đám mây lửa, đặc biệt bắt mắt. Đối phương đi tới ghế đối diện Đường Sĩ Tiêu, ung dung ngồi xuống. Đường Sĩ Tiêu nhìn kỹ, đối phương là một nam tử trung niên, mặt đầy râu ria, thần sắc đạm mạc. Tôn Giá Là. Đường Sĩ Tiêu biết mình bị ám toán, nhưng đối phương không giết hắn ngay lập tức, chắc chắn có yêu cầu. Trong nháy mắt, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị uy hiếp, ngược lại không sợ hãi như vậy. Người mặc áo khoác đen chính là Ngụy An đã dịch dung, hắn thản nhiên nói, bản tọa Hỏa Vân Tà Thần. Hóa ra là Hỏa Vân tiền bối. Đường Sĩ Tiêu vội vàng đứng dậy, chắp tay cung kính, xin hỏi tiền bối có ý gì, sao lại khiến Đường mổ tu vi trong nháy mắt rớt xuống lục phẩm? Ngụy An làm như không nghe thấy, thản nhiên nói, ngồi xuống đi, bản tọa có chuyện muốn hỏi ngươi. Vâng. Trong lòng Đường Sĩ Tiêu căng thẳng, ngồi xuống mà như ngồi trên đống lửa. Đời này hắn không ngờ, có một ngày ngồi cũng thấy thống khổ đến vậy, cứ như mắc bệnh trĩ. Ngụy An hỏi, ngươi là vật thí nghiệm của huyết mạch cấm thuật, đúng không? Tiền bối lại biết chuyện này. Đường Sĩ Tiêu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ngụy An, càng thêm bất an. Ngươi sau khi có được huyết mạch, đã tấn cấp tam phẩm như thế nào? Có tiến vào động thiên phúc địa không? Ngụy An không cho Đường Sĩ Tiêu nhiều thời gian suy nghĩ, hỏi tiếp. Không có. Đường Sĩ Tiêu lắc đầu, Đường mổ không có phúc khí đó, ta là ở bên ngoài xung kích tam phẩm, may mắn thành công. Ngụy An nhếch mép, hừ lạnh, có ý tứ, ngươi may mắn thành công. Thôi Tri Huấn, Chu Vân Hồng, Chương Cận Tổ bọn chúng thì sao, cũng đều là may mắn thành công. Nghe vậy, Đường Sĩ Tiêu trong lòng kinh hãi, lúc này mới nhận ra Hỏa Vân Tà Thần có lẽ đã sớm biết rõ mọi chuyện, cũng không dám giấu giếm. Tiền bối bớt giận. Đường Sĩ Tiêu cúi đầu, cẩn trọng đáp, thực không dám giấu giếm, Đường mổ là tham khảo phương pháp xung kích tam phẩm của Thôi Tri Huấn, mới có thể thành công. A, phương pháp gì? Phương pháp của Thôi Tri Huấn cũng không phải do hắn phát minh, mà là từ một quyển sách. Đường Sĩ Tiêu nói, đưa tay sờ vào trong ngực, rồi móc ra một quyển sách. Thấy thế, Ngụy An dở khóc dở cười, kinh ngạc hỏi, ngươi đến kỷ viện, lại còn mang theo một quyển sách bên mình. Đường sĩ Tiêu ngượng ngùng cười, xin tiền bối chớ cười, chỉ vì quyển sách này cực kỳ quan trọng, Đường mổ mới mang theo bên mình. Ngụy An nhìn trang bìa, thấy hai chữ, mê vụ, trong lòng khẽ động. Mê vụ. Lần trước Ngụy An tiếp xúc với hai chữ này, là khi nhục thể của hắn thăng cấp đến mình đồng gia sắc 4 ngăn. Ghi chú viết, mở ra cấp 2 ban văn, có thể chống cự mê vụ ăn mòn 1 phút. Lúc này, Đường sĩ Tiêu hai tay nâng quyển sách lên, đưa tới. Ngụy An khẽ nhíu mày, nhận lấy, mê vụ, lật xem, thời gian dần trôi qua, biểu hiện trên mặt hắn biến đổi liên tục. Nội dung ghi lại trong quyển sách này, lại là kinh nghiệm của nhiều vị tứ phẩm võ giả khi xung kích tam phẩm. Tổng cộng 57 vị tứ phẩm đỉnh phong. Điểm chung của bọn họ là, toàn bộ không có cơ hội tiến vào động thiên phúc địa, chỉ có thể ở bên ngoài xung kích tam phẩm. Thế là, trong một phút tấn cấp tam phẩm, bọn họ đều lâm vào thế giới hung hiểm khó lường, sau đó từng người sống sót chạy thoát. 57 người, kinh nghiệm của bọn họ cực kỳ trân quý. Có người đã ghi chép tỉ mỉ kinh nghiệm của họ, đồng thời tổng kết, đưa ra một số suy luận về thế giới bên trong. Chương 244, mê vụ là gì? Rốt cục tấn cấp nhị phẩm đỉnh phong. Thôi Thiên Thái, khi lâm vào thế giới bên trong, hắn gặp một lão bà hung ác, tay cầm dao phay không ngừng đuổi giết, chém hắn mấy chục nhát, nhát nào cũng thấy xương. Thẩm Hy Hoa, khi lâm vào thế giới bên trong, gặp một con chuột bự răng nanh lởm chởm. Một cánh tay bị cắn đứt. Đông Tông Cát, khi lâm vào thế giới bên trong, thảm tao một bộ khô lâu to lớn truy sát, bộ khô lâu kia cao mấy trăm trượng, hốc mắt còn to hơn cả bàn bát tiên. 55 người trước đó, ai nấy đều gặp bi kịch, kinh nghiệm của bọn hắn thê thảm đến rợn người. Sống sót đã là may mắn, không chết cũng lột da. Nhưng đến người thứ 56, 57, họa phong lại đột nhiên thay đổi. Lý Minh Nguyệt, khi lâm vào thế giới bên trong, đứng trong màn sương mù, đưa tay không thấy ngón, nàng bắt đầu chạy, chạy chưa được bao lâu, bỗng nhiên xông ra khỏi mê vụ, tiến vào một khu rừng rậm nguyên sinh. Nàng tại rừng rậm nguyên sinh nắm giữ quan bế thần giác pháp môn, không bị thương chút nào rời khỏi thế giới bên trong. Đơn Vân Chí, khi lâm vào thế giới bên trong, gặp một con nhện to lớn, dương nanh múa vút nhào tới, thân thể hắn không thể động đậy, sợ đến răng rung cầm cập, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Một cái chân nhện đánh tới, chân nhện thô to lại bén nhọn cắm vào ngực hắn, vỡ ra một vết thương kinh khủng, suýt chút nữa lấy đi nửa cái mạng. Sau đó, con nhện lớn kia đột nhiên biến mất, trước mắt hắn hiện ra sương mù mỏng manh, đồng thời sương mù dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Lúc này, hắn phát hiện mình đang đứng trên một sườn núi, chung quanh không có bất kỳ quái vật nào, hắn xử lý vết thương trên vai, cấp tốc học được quan bế thần giác pháp môn, trở về thế giới của chúng ta. Đọc đến đây, Ngụy An như có điều suy nghĩ. Lý Minh Nguyệt, Đơn Vân Chí, hai người bọn họ đều thấy mê vụ trong thế giới, còn 55 người khác thì không. Chẳng lẽ, mê vụ là mấu chốt để giải quyết vấn đề? Nhưng sau đó, Ngụy An phát hiện nội dung phía sau đã bị người xóa đi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Đường sĩ Tiêu. Tiền bối, nội dung phía sau không phải ta xóa. Đường sĩ Tiêu vội vàng xua tay, quyển sách này là Thôi Tri Huấn bán cho ta, hơn nữa nội dung phía sau là hắn thông qua khẩu thuật nói cho ta biết. Ngụy An hỏi, đằng sau nói gì? Đường sĩ Tiêu liền nói, theo kinh nghiệm của hai người Lý Minh Nguyệt, Đơn Vân Chí, trong thế giới bên trong, nơi nào có mê vụ thì gặp nguy hiểm, không có mê vụ thì an toàn. Ngụy An thản nhiên nói, không cần ngươi nói, bản tọa cũng có thể rút ra kết luận này. Đường sĩ Tiêu có chút xấu hổ, tăng tốc ngữ điệu nói, nhưng tổng hợp kinh nghiệm của 57 người, 55 người trước đó không gặp mê vụ, chỉ có 2 người sau gặp mê vụ. Giả sử mê vụ là tồn tại nguy hiểm, có thể suy ra một kết luận. 55 người trước đó gặp phải kẻ nguy hiểm, kỳ thật cũng gặp mê vụ, bọn họ vẫn luôn bị mê vụ bao quanh, chỉ là bản thân không biết mà thôi. A. Ngụy An nghe xong lời này, trong lòng không khỏi khẽ động, trầm ngâm nói, có chút ý tứ, ngươi nói tiếp. Đường sĩ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, Thôi Tri Huấn nói cho ta, tác giả của mê vụ, kỳ thật chỉ là một kẻ đọc sách, căn bản không biết võ công, nhưng người này quả thực thông minh dị thường. Người đó căn cứ vào kinh nghiệm của 57 người, đưa ra một giả thiết to gan. Nói đến đây, Đường sĩ Tiêu trầm ngâm một lát, bưng chén trà lên, ngón tay chỉ vào nước trà nói. Tiền bối, chúng ta đem quá trình lâm vào thế giới bên trong gọi là lặn sâu, dưới đây, người đọc sách kia đem thế giới khác so sánh với biển cả. Ngài nghĩ xem, nhân loại chúng ta chui vào biển cả, hơn nữa là lặn sâu, sẽ xảy ra chuyện gì? Ngụy An trả lời, hoặc là ngạt thở mà chết, hoặc là bị áp lực nước đè chết. Không sai. Đường sĩ Tiêu gật đầu nói, biển cả không giống với lục địa, thế giới bên trong cũng khác biệt với thế giới bên ngoài. Hoàn cảnh hoàn toàn không giống. Điều kiện sinh tồn cũng không giống. Người đọc sách kia cho rằng, trong thế giới bên trong, mê vụ là thứ phổ biến, mê vụ tựa như nước trong biển cả vậy. Chúng ta, những người ở thế giới bên ngoài, khi tiến vào thế giới bên trong, sẽ bị mê vụ nuốt chửng, giống như nhảy xuống biển cả. Một khi chúng ta bị mê vụ bao vây, chúng ta sẽ phải chịu sự xâm hại liên tục của mê vụ, giống như chúng ta lặn sâu xuống biển, bị nước biển không ngừng làm tổn thương. Thế giới bên ngoài, thế giới bên trong. Nước biển mê vụ. Trong lòng Ngụy An bỗng nhiên có một cảm giác thông suốt. Trong tất cả thế giới bên trong, mê vụ đáng sợ lan tràn trên diện rộng, trong sương mù ẩn chứa vô số hiểm ác. Võ giả nhân loại khi lâm vào thế giới bên trong, lập tức sẽ bị mê vụ ăn mòn, sống chết khó lường. Nhưng, mê vụ không phải ở khắp mọi nơi, có chỗ nồng đậm một chút, có chỗ mỏng manh một chút. Thậm chí, có chỗ hoàn toàn không có mê vụ bao phủ. Chờ một chút. Ngụy An bỗng nhiên nghĩ đến Động Thiên Phúc Địa. Chẳng lẽ, Động Thiên Phúc Địa chính là loại địa phương không có mê vụ bao phủ? Giống như một hòn đảo nhỏ trên biển cả. Đường sĩ Tiêu nói tiếp. Nếu như suy luận trên thành lập, vậy vấn đề ngược lại trở nên vô cùng đơn giản. Phương pháp an toàn để tiến vào thế giới bên trong có thể có hai cách. Thứ nhất, tìm được một nơi không có mê vụ. Thứ hai, tìm cách chống cự hoặc loại bỏ sự xâm hại của mê vụ đối với chúng ta. Nói đến đây, đường sĩ Tiêu đặt chén trà xuống, thần sắc có vẻ kích động, thở dài. Hai phương pháp này đều có người thử qua, bất quá, phương pháp một có người từng thành công, phương pháp hai dường như vô cùng khó khăn, ngược lại ta chưa từng nghe ai thành công. Nghe vậy, Ngụy An bỗng nhiên ngắt lời nói, hai phương pháp này của ngươi, đối với tứ phẩm võ giả đều không làm được. Bất luận ngươi muốn tìm nơi không có mê vụ, hay muốn chống cự mê vụ, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể tiến vào thế giới bên trong, ngươi phải là cao thủ trên tam phẩm mới được. Nếu ngươi là tứ phẩm đỉnh phong, vào đúng khoảnh khắc ngươi tấn cấp tam phẩm, ngươi đã lâm vào thế giới bên trong rồi, ngươi tìm kiếm thế nào, chống cự thế nào? Tiền bối nói cực phải. Đường sĩ Tiêu cúi đầu, cười làm lành nói, cho nên, Thôi Mỗ mới biết thuê một vị tam phẩm cao thủ hỗ trợ tìm kiếm. Muốn tìm được tam phẩm mà không dám tùy tiện tiến vào thế giới bên trong a. Ngụy An nhíu mày nói. Đường sĩ Tiêu gật đầu, rồi nói tiếp. Tam phẩm không dám lặn sâu, nhưng có một phương pháp, có thể khiến tam phẩm không cần tiến vào thế giới bên trong, vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong. Nhìn thấy. Ngụy An giật mình, líu lưỡi nói, các ngươi không phải là dùng. Đúng là như thế. Đường sĩ Tiêu gật đầu, Thôi Mỗ nói cho ta, thuê tam phẩm cao thủ tìm kiếm nơi không có mê vụ, cần một thứ, chính là chất lỏng bỉ ngạn hoa. Hơn nữa, phải dùng loại tốt nhất, chất lỏng bỉ ngạn hoa có thể duy trì 30 giây, giá thị trường rẻ nhất cũng phải 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An thầm nghĩ, quả nhiên. Kỳ thực, hắn đã sớm điều tra, bỉ ngạn hoa loại kỳ thảo này, chỉ có trong Động Thiên Phúc Địa mới có, bên ngoài bồi dưỡng bỉ ngạn hoa đều là thứ phẩm. Võ giả tứ phẩm trở xuống, bôi chất lỏng bỉ ngạn hoa lên mắt, kết quả hoặc là trước mắt không có gì thay đổi, hoặc là có thể nhìn thấy một chút quái dị, tỉ như quỷ tân nương. Nhưng tam phẩm cao thủ thì khác. Bọn họ dùng chất lỏng bỉ ngạn hoa xong, như đeo kính thấu thị, có thể nhìn thấu quang cảnh bên trong thế giới. Chương 245, mê vụ là gì? Rốt cục tấn cấp nhị phẩm đỉnh phong. 2. Đương nhiên, cái giá phải trả rất lớn. Một bình chất lỏng bỉ ngạn hoa, có thể dùng 10 lần. Nói cách khác, ngươi thấu thị 30 giây, phải tốn 10 vạn. Nhưng cho dù ngươi nhìn thấu, khả năng nhìn thấy quang cảnh cũng hoàn toàn mơ hồ. Giờ phút này nghĩ lại, cái hoàn toàn mơ hồ kia kỳ thực chính là mê vụ. Ngụy An nhíu mày, sau đó thì sao, trong 30 giây có thể tìm được. 30 giây, đương nhiên rất khó, gần như không thể. Đường sĩ Tiêu cười khổ nói, cái này toàn nhờ vận may, ta thuê vị tam phẩm cao thủ kia, đã dùng hết 117 bình chất lỏng bỉ ngạn hoa mới tìm được một nơi. Ngụy An líu lưỡi, ngươi cũng có tiền. Đâu có, là Vương Doãn cho chúng ta vay mượn, tấn cấp tam phẩm rồi trả lại, tấn cấp thất bại thì lấy cái chết tạ tội. Đường sĩ Tiêu cười khổ nói, ta vì tấn cấp tam phẩm, thật sự liều cả mạng. Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi, phương pháp này, vì sao các ngươi không truyền bá ra? Đường sĩ Tiêu biến sắc, đáp, dùng nhiều chất lỏng bỉ ngạn hoa, dù ngươi là tam phẩm cao thủ, gánh chịu cũng rất lớn, nhẹ thì thị lực giảm sút, nặng thì biến thành mù lòa. Cho nên nói, tiền ít không dễ kiếm. Ngụy An rốt cục hiểu rõ ngọn ngành. Hắn đứng dậy, chậm rãi nói, bản tọa sẽ điều tra mọi thứ ngươi nói, nếu là thật, cương lực của ngươi sẽ khôi phục, nhưng nếu ngươi nói nửa lời dối trá, tự gánh lấy hậu quả. Đường sĩ Tiêu cúi đầu thật sâu, chắp tay nói, vãn bối nếu có nửa lời dối trá, mặc tiền bối xử trí. Nửa ngày sau, không ai đáp lời. Đường sĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, Ngụy An đã sớm biến mất, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Không lâu sau, một tiếng cọt kẹt vang lên. Tống Bá Đào từ bên ngoài trở về, hùng hổ nói, lão tử vừa rồi bị người đùa bẩn. Từ nhà xí đi ra, có người nói ngoài cửa lớn có người tìm ta liền đi ra ngoài, nhưng đi vòng vo một hồi cũng không thấy ai. Đường sĩ Tiêu tê liệt trên ghế, một câu cũng không muốn nói. Hôm nay, hắn đã nói quá nhiều lời. Đêm dần khuya, Ngụy An từ trong Di Hồng Viện đi ra, tâm tình vô cùng vui vẻ. Khi đường sĩ Tiêu đã bị hắn nắm trong tay, khả năng đối phương nói dối cực kỳ nhỏ. Trong đầu Ngụy An, vẫn quanh quẩn lời nói của đường sĩ Tiêu. Thế giới bên trong, mê vụ, chất lỏng bỉ ngạn hoa. Đầu tiên, chất lỏng bỉ ngạn hoa sẽ gây tổn thương nhất định cho mắt, Ngụy An sẽ không dùng. Tiếp theo, thông thường tam phẩm cao thủ, có lẽ không thể chống cự mê vụ, nhưng Ngụy An thì có thể. Không để ý đến, hắn một đường rời khỏi Vương Thành, đi tới chân núi Bàn Thiên Giả Khu. Thử xem. Đứng trong một khu rừng u tĩnh, Ngụy An cấp tốc đưa ra quyết định, hít sâu một hơi. Chỉ thấy, bắp thịt toàn thân hắn nổi lên, làn da hiện ra từng mảng ban văn lớn, màu sắc tươi đẹp như máu, như mây lan tràn khắp người. Cấp 2 ban văn mở ra. Xuy xuy xuy, nhiệt độ cơ thể Ngụy An tăng cao, một lượng lớn hơi nước trắng bốc ra. Ban văn duy trì chỉ một phút. Ngụy An không chút do dự, lập tức nhắm mắt lại, mở ra thần giác. Lặn sâu. Chỉ trong nháy mắt, Ngụy An xuất hiện cảm giác mất trọng lượng. Mở mắt ra. Ngụy An cấp tốc nhìn quanh, lập tức phát hiện cảnh tượng chung quanh thay đổi hoàn toàn. Cây cối phụ cận biến mất, thay vào đó là sương mù vô tận. Sương mù dày đặc, màu xám trắng, như thủy triều cuồn cuộn không thôi. Với thị lực siêu phàm của Ngụy An, tầm nhìn cũng chỉ 2-3 mét. Xào xạc. Ngụy An cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình đang đứng trên cát, dưới chân dẫm lên cát vàng mịn. 10 giây đã qua. Ta đã vào thế giới bên trong, nhưng thời gian quá gấp. Ngụy An không chần chừ nữa, thi triển khinh công xông về phía trước, thử xông ra khỏi khu vực sương mù bao phủ. 20 giây. 40 giây. Một phút trôi qua rất nhanh. Ngụy An tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, đóng thần giác, thân hình thoát một cái, bên tai truyền đến tiếng gió gào thét. Mở mắt ra. Gió núi vù vù. Lúc này Ngụy An đang đứng trên một ngọn núi lớn, hoàn cảnh xa lạ, hắn chưa từng đến nơi này. Cách hắn hơn 20 mét là một sườn đồi, chênh lệch độ cao 7-80 mét. Một lát sau, Ngụy An rời khỏi khu vực xa lạ, đã leo lên giữa sườn núi Bàn Thiên. Từ đây, hắn có một kết luận. Theo biểu thế giới, một địa điểm ngẫu nhiên A lặn sâu vào thế giới bên trong, sau đó di chuyển một khoảng cách, rồi trở lại biểu thế giới, sẽ không xuất hiện ở điểm A, mà là một điểm B khác. Điều này có ý nghĩa gì? Ngươi di chuyển trong thế giới bên trong, biểu thế giới cũng đi theo động. Điểm này, rõ ràng khác với động thiên phúc địa. Nếu ngươi lặn sâu trong động thiên phúc địa, khi trở về, vẫn ở trong động thiên phúc địa. Lúc này, một trận rã rời ập đến. Mở ra ban văn, quả nhiên rất mệt mỏi. Ngụy An khẽ than, trở về tiểu viện của mình, ngã đầu liền ngủ. Đến ngày thứ hai, Ngụy An ngủ một giấc ngon lành, tinh thần sung mãn, thể năng hoàn toàn hồi phục. Sau đó, hắn đến luyện đan đường, dùng tiền mua một mớ dược liệu, rồi chờ trong luyện đan thất, liên tục luyện đan mấy ngày, luyện chế ra rất nhiều hồi huyết đan tam phẩm. Có hồi huyết đan, thể năng của ta có thể kịp thời hồi phục. Ngụy An là một lần khảo thí, hắn mở ra ban văn 2, sâu vào thế giới bên trong một phút, sau đó lập tức dùng hồi huyết đan tam phẩm, chừng 3-4 phút sau, thể năng của hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nói cách khác, hắn cứ cách khoảng 4 phút, lại có thể mở ra bang bang văn hai một lần, sau đó thăm dò trong thế giới bên trong một phút. Toàn bộ quá trình tuần hoàn, 5 phút một hiệp. Trên bàn thiên sơn toàn là cao thủ, ta không thể ở đây hành động. Ngụy An nghĩ ngợi, dứt khoát rời xa bàn thiên tông, rời xa vương thành đông đúc, đến một khu hoang dã ngoài thành. Hắn bỏ ra chút thời gian quen thuộc địa hình, vẽ một bức địa đồ chi tiết. Sau đó, Ngụy An bắt đầu hành động. Mở ra bang bang văn hai, sâu vào, hành tẩu trong sương mù, trở về, nuốt hồi huyết đan, lại mở ra bang bang văn hai. Cứ thế lặp đi lặp lại. Lần thứ 12, thất bại, ta vẫn trong sương mù, không ra được. Lần thứ 24, thất bại. Lần thứ 48, thất bại. Xung quanh tràn ngập sương mù màu xám trắng, Ngụy An dùng sức phi nước đại, tăng tốc độ lên mức cao nhất. Bỗng nhiên, sương mù phía trước nhạt dần, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện vài thứ, tựa như vải vẽ nhỏ xuống thuốc màu. Hô! Ngụy An lao ra khỏi sương mù, cảnh tượng phía trước bỗng đại biến, đúng là một rừng trúc. Rừng trúc ấy cao lớn khác thường, mỗi cây trúc đều phải ba người ôm mới xuể. Ngẩng đầu nhìn, rừng trúc che khuất bầu trời, ánh sáng cũng không quá gắt. Nhưng không hiểu sao, nơi đây lại vô cùng sáng sủa. Lần thử thứ 105, thành công. Ngụy An không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhận lấy ban thưởng. Sâm La Vạn Tượng Thần Công, tấn cấp tam phẩm. Tức thì, trong cơ thể Ngụy An tạo dựng ra đạo cấm chế thứ ba. Ngay sau đó, Ngụy An cấp tốc nắm giữ Băng Hoàng Lục quyết thứ tư, quyết thứ năm, đột phá nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới. Không tệ, nhị phẩm đỉnh phong. Băng Hoàng Lục quyết có một đặc tính, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ mỗi quyết đao ý, liền có thể cấp tốc tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Chương 246, dưới một người. Thiên hạ thái bình cái rắm. Tính danh, Ngụy An, tuổi tác, 18 tuổi, huyết mạch, chân huyết cấp sơ giai, đẳng cấp, nhị phẩm đỉnh phong. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh viễn, mình đồng gia sắc 4 ngăn, thái sơn áp đỉnh. Cảnh giới nhị phẩm, thái sơn áp đỉnh. Võ giả tu luyện đến nhị phẩm, cương lực trong cơ thể nén lại cực độ, chỉ cần phóng ra một giọt cương lực, liền có uy lực như thái sơn áp đỉnh. Chật chật, thực lực giữa tam phẩm và nhị phẩm chênh lệch lớn thật đấy. Ngụy An hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi không thôi. Tam phẩm là phá núi đoạn sông. Tức là một chiêu mạnh nhất của ngươi có thể phá hủy một ngọn núi lớn, hoặc cắt đứt một con sông lớn. Nhưng mà, một giọt cương lực của nhị phẩm lại có thể sánh ngang với một ngọn thái sơn, nghiền ép không biết bao nhiêu tam phẩm. Cuối cùng cũng là nhị phẩm. Ngụy An không khỏi cảm khái. Hắn bắt đầu, tu hành, từ năm 15 tuổi, tính ra đến nay chưa đầy 3 năm, đã thăng cấp đến nhị phẩm. Thiên hạ này, nhất phẩm là mạnh nhất, tiếp theo chính là nhị phẩm đỉnh phong. Ngụy An đắc ý tuyên bố, hắn chính là người thứ hai dưới nhất phẩm, hỏi ngươi có ngầu không? Dù vậy, hắn vẫn không dám ở trong rừng trúc kia tiếp tục chờ đợi, vội vàng trở về thế giới bên ngoài. Chớp mắt đã đến giữa tháng 9. Lý Tâm Thiền lại một lần lấy ra hai phần dược liệu, nhờ Ngụy An giúp luyện chế dưỡng thần đan. Ngụy An đáp ứng trước, sau đó thuận miệng hỏi, Lý Sư Tỷ, Tỷ và Âu Dương Từ Cô có khúc mắc gì sao? Âu Dương Từ Cô? Lý Tâm Thiền kinh ngạc cười một tiếng, ta chỉ là dưỡng nữ của Lý gia, còn nàng là Bạch Liên Thánh Nữ, thân phận địa vị hai chúng ta cách biệt quá xa, bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc, làm sao có thể kết thù được. Ngụy An hơi trầm ngâm, thẳng thắn nói, lần trước ta tham gia Hồng Trần các tụ hội, tình cờ gặp Âu Dương Từ Cô, nàng nhờ ta luyện đan giúp nàng. Chỉ có điều, đan dược nàng muốn luyện lại là dưỡng thần đan của tỷ. Lý Tâm Thiền chớp chớp hàng mi, hỏi, nàng cũng có đan phương? Không có. Ngụy An lắc đầu, nàng chỉ cung cấp dược liệu, còn đan phương thì bảo ta dùng của tỷ. Hừ, cũng biết tham tiện nghi. Lý Tâm Thiền nhếch miệng, suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi luyện cho nàng, nhưng giá cả phải cao hơn một chút, kiếm được tiền thì chia cho ta hai thành, không, một thành là được. Ngụy An không khỏi mỉm cười, cười nói, đan phương của tỷ giá trị rất cao, chia cho tỷ hai thành lợi nhuận là hợp tình hợp lý. Được. Lý Tâm Thiền phấn chấn cười một tiếng. Nhìn ra được, nàng thật sự rất thiếu tiền. Tiễn Lý Tâm Thiền xong, Ngụy An suy nghĩ một chút, rời nhà, tiến về Vương Thành. Lần này, hắn rất nhanh đã liên lạc được với Âu Dương Từ Cô. Hai người lại một lần gặp mặt tại trà lâu. Thế nào, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Âu Dương Từ Cô dường như vẫn luôn chờ Ngụy An, trên mặt nàng sau lớp mạng che mặt không rõ là vẻ mặt gì. Ừ, ta sẽ luyện dưỡng thần đan cho ngươi. Ngụy An gật đầu, đưa cho Âu Dương Từ Cô một tờ giấy viết đan phương và dược liệu. Thù lao cứ tính theo lời ngươi nói, gấp ba giá cả cùng một cái hủy nặc cổ. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Âu Dương Từ Cô nhận lấy đan phương, giọng nói mang theo một tia vui vẻ, dường như hờ hững hỏi. Nói đến, có thể cho ta biết, ngươi muốn hủy nặc cổ để làm gì không? Ngụy An thản nhiên nói, xin thứ lỗi, khó trả lời. Vậy ta chỉ đành đoán vậy. Âu Dương Từ Cô không buông tha, đầy ẩn ý nói, địa vị của ngươi ở Bàn Thiên Tông không cao, ngươi cũng bình thường, không có khả năng tiếp xúc với cơ mật trọng đại của Bàn Thiên Tông. Cơ hội hưởng dụng lời thề cổ cũng không nhiều. À đúng rồi, ngươi từng làm quản sự ở Tàng Thư Lâu, tiếp xúc với vô số bí kíp võ công, chắc hẳn ngươi đã thề trước lời thề cổ, tuyệt đối không được tự mình tiết lộ bí kíp võ công, đúng không? Ngụy An mặt không đổi sắc, trầm mặt không nói gì. Thấy vậy, Âu Dương Từ Cô tiếp lời, như vậy, ta có thể kết luận, sở dĩ ngươi muốn hủy bỏ lời thề, là vì ngươi muốn tiết lộ bí kíp võ công của Bàn Thiên Tông. Nghe vậy, Ngụy An bình tĩnh nói, thánh nữ thông minh hơn người, phân tích rất có lý, chỉ tiếc, ngươi hoàn toàn nghĩ sai rồi. A, ta sai ở đâu? Cứ hỏi xem, ta tiết lộ bí kíp võ công của Bàn Thiên Tông, có thể mang lại cho ta lợi ích gì? Tiền tài. Ta là luyện đan sư, không thiếu tiền. Nói lui một bước, ngươi cảm thấy ta sẽ tiết lộ môn bí kíp võ công nào? Hiện tại, công pháp mạnh nhất của Bàn Thiên Tông là Bàn Thiên Kinh. Nhưng chỉ có người có huyết mạch bàn cổ mới có thể tu luyện, mà người có huyết mạch bàn cổ đều ở trong Bàn Thiên Tông, ta tiết lộ cho ai đây? Ngụy An bình tĩnh nói. Ừ, ngươi nói vậy, quả thực khiến người ta không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Âu Dương Từ Cô trầm ngâm một hồi, vậy ta không khỏi càng thêm tò mò, ngoài bí kíp võ công, một người bình thường như ngươi, ở Bàn Thiên Tông còn có thể nắm giữ cơ mật gì? Ngụy An đứng dậy, chắp tay cáo từ. Chậm đã. Âu Dương Từ Cô giơ tay lên, ra hiệu Ngụy An ngồi xuống, trò đùa dừng ở đây. Đã ngươi có lòng giúp ta luyện đan, vậy ta cũng sẽ không để ngươi tay không mà về, như vậy, miễn phí chia sẻ một tin tức quan trọng cho ngươi. Ngụy An chậm rãi ngồi xuống, đáp, tin tức gì? Nhân Vương Phi Nạp Lan Huyên, chết rồi. Âu Dương Từ Cô khẽ nói. Nhân Vương Phi chết. Ngụy An chớp mắt, kinh ngạc nói, nửa tháng trước, ta nghe nói Nhân Vương bị lão hoàng đế ép buộc đến đường cùng, không thể không tạo phản, sao thê tử của hắn lại đột nhiên chết. Âu Dương Từ Cô thở dài, Nạp Lan Huyên cũng là một kỳ nữ, sở hữu thể chất đặc biệt, Nguyễn Ngọc Ôn Hương, được xưng là người phụ nữ mà tất cả đàn ông trên thiên hạ đều muốn có. Ách. Chương 247, dưới một người. Thiên hạ thái bình cái rắm. 2. Ngụy An không biết nên nói gì. Có tin đồn nói lão hoàng đế tuy hậu cung 3000, nhưng người già mà lòng không già, từng muốn đưa Nạp Lan Huyên vào hậu cung, bất quá, Nạp Lan Huyên sau khi biết được tin tức, đã quyết định gả cho Nhân Vương. Âu Dương Từ Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ta nghĩ Nạp Lan Huyên chắc chắn cho rằng mình có thể thoát khỏi ma trảo, mượn sức Nhân Vương để thay đổi số mệnh của mình. Chỉ tiếc, nàng đã hoàn toàn sai. Ngụy An nghe vậy, nhíu mày nói, lão hoàng đế không phải vì luyện chế trường thọ đan dược nên mới hạ độc thủ với Nạp Lan nhất tộc sao? Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Âu Dương Từ Cô lắc đầu, thiên hạ cửu châu nhân khẩu vô số, huyết mạch thế gia cũng có rất nhiều. Người có huyết mạch trường thọ, tuyệt đối không chỉ có Nạp Lan nhất tộc, nhưng vì sao lão hoàng đế lại chọn trúng bọn họ? Trả thù. Ngụy An liếu lưỡi nói, Nhân Vương vì Nạp Lan Huyên mà sốt ruột, tạo phản, chắc chắn là như nước với lửa. Hừ, ngươi nghĩ vậy sao? Âu Dương Từ Cô nghe đến hai chữ, Nhân Vương, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, giọng nói lạnh lùng. Nhân Vương mang chữ, Nhân, đã định trước hắn là kẻ yếu đuối, căn bản không có khả năng bảo vệ Nạp Lan Huyên, cho nên Nạp Lan Huyên chết là điều không thể nghi ngờ. Ngụy An nhấp một ngụm trà, trầm ngâm nói, Nhân Vương tất nhiên đánh không lại lão hoàng đế, nhưng cũng không thể nào dâng Nạp Lan Huyên ra, vậy rốt cuộc Nạp Lan Huyên chết như thế nào? Tự sát. Cũng gần như vậy. Âu Dương Từ Cô thở dài, Ngay trước đêm Nhân Vương quyết định tạo phản, Nạp Lan Huyên bỗng nhiên mất tích, chỉ để lại một phong di thư. Nàng nói với Nhân Vương, tạo phản chỉ có một kết quả, Nhân Vương cùng Nạp Lan nhất tộc đều phải chết, đồng thời toàn bộ Tề Châu, thậm chí cả thiên hạ sẽ chìm trong biển máu. Nàng bằng lòng hy sinh bản thân, tránh cho một hồi tai họa ập đến. Sau đó, Nạp Lan Huyên một mình rời khỏi Tề Châu, đến Thần Đô, cầu kiến Lão Hoàng đế. Nạp Lan Huyên nói với Lão Hoàng đế, nàng bằng lòng dâng ra tất cả để giúp hắn luyện chế đan dược trường thọ, chỉ cầu hắn tha cho Nhân Vương cùng Nạp Lan nhất tộc. Lão Hoàng đế đáp ứng, sau đó Nạp Lan Huyên nhảy vào lò luyện đan, thân tiêu ngọc vẫn. Ngụy An không khỏi động dung, trầm giọng nói, Nạp Lan Huyên hiểu rõ đại nghĩa, thật đáng kính. Hiểu rõ đại nghĩa, điểm này không thể chê trách. Âu Dương Từ Cô đối với Nạp Lan Huyên, dường như cũng có một loại kính trọng. Ta nghĩ mãi không thông, cả triều văn võ bá quan, không ai khuyên can Lão Hoàng đế sao? Ngụy An rất nghi hoặc. Âu Dương Từ Cô liền nói, đương nhiên là có người thử khuyên can. Khi Nạp Lan Huyên đến Thần Đô, rất nhiều người đã đoán được vận mệnh của nàng. Viện trưởng Quốc Tử Giám Lỗ Chiêu, đệ nhất đại nho thiên hạ, học trò khắp nơi, dẫn 3.000 học sinh đến trước Kim Loan Điện, quỳ mãi không đứng dậy, nhưng Lão Hoàng đế căn bản không thèm để ý. Sau khi Nạp Lan Huyên chết, Lỗ Chiêu giận dữ mắng một tiếng hôn quân, sau đó đập đầu vào long trụ mà chết, máu tươi ba thước, thiên hạ đều thương tiếc. Còn có, đại đan sư nhất phẩm Dương Tự Cung, người phụ trách luyện đan, tận mắt chứng kiến Nạp Lan Huyên nhảy vào lò luyện đan, sau khi đan dược luyện chế hoàn thành, hắn trước bao nhiêu con mắt tự chặt đứt hai tay, rời khỏi hoàng cung. Ngụy An tâm thần chấn động, hỏi, Nhân Vương đâu? Âu Dương Từ Cô lại thở dài một tiếng, cảm xúc phức tạp nói, tin tức truyền về Tề Châu, Nhân Vương một đêm đầu bạc. Ngụy An trầm mặc một lát, trầm ngâm nói cách khác, Nhân Vương sẽ không tạo phản. Tạo phản thì được gì? Lão Hoàng đế tuy đã cao tuổi, nhưng hắn vẫn là đệ nhất cao thủ thiên hạ, cũng là người có quyền thế nhất trên đời, trước mặt hắn, Nhân Vương không có phần thắng nào. Âu Dương Từ Cô nhìn thấu mọi chuyện. Nghe vậy, Ngụy An cảm khái nói, hy sinh một người, đổi lấy thiên hạ thái bình, công đức vô lượng. Thiên hạ thái bình. Âu Dương Từ Cô cười khẩy, xem ra ngươi không hiểu gì về thiên hạ này. Trên thực tế, Cửu Châu bao gồm cả Lương Châu của chúng ta, vẫn luôn hỗn loạn. Khắp nơi tai họa liên miên, tầng lớp bách tính khởi nghĩa không ngừng. Nhưng bọn họ căn bản không hiểu sự đáng sợ của hoàng tộc, không hiểu huyết mạch thế gia cường đại đến mức nào, khởi nghĩa chỉ đơn giản là giết vài tên cẩu quan, sau đó bị trấn áp tàn khốc, ở đâu ra thiên hạ thái bình. Ngụy An quả thực không hiểu. Hắn chưa từng đi khắp Cửu Châu, hơn nữa hắn nhập thế chưa đến 3 năm, trong thời gian đó phần lớn thời gian đều ở trong môn phái, an ổn sống qua ngày. Thiên hạ loạn hay không, liên quan gì đến hắn? Nghĩ đến đây, Ngụy An khẽ động tâm, hỏi, tin tức này sớm muộn gì cũng truyền ra, vì sao ngươi lại chia sẻ với ta sớm như vậy? Âu Dương Từ Cô nghe vậy, hai con ngươi cong thành hình trăng lưỡi liềm, vui vẻ nói, ân, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Nhân Vương tuy không tạo phản, nhưng lửa giận của hắn khiến người ta kính sợ. Ngụy An nhướng mày, thầm nghĩ Nhân Vương nổi giận thì nổi giận, không liên quan gì đến ta. Chờ một chút. Ngụy An bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Nhân Vương hắn? Ân, biểu hiện không tệ, cuối cùng cũng khai khiếu. Âu Dương Từ Cô cười nhẹ, Nhân Vương nhất định hận chết Lão Hoàng đế, ngươi nghĩ xem Lão Hoàng đế muốn gì nhất, đương nhiên là kéo dài tuổi thọ. Vậy, ai đang giúp Lão Hoàng đế làm cấm thuật huyết mạch, Lương Vương còn có ngươi, Bàn Thiên Tông. Hừ, Nhân Vương không đấu lại Lão Hoàng đế, nhưng lửa giận của hắn lại hướng về Lương Vương, hướng về ngươi, Bàn Thiên Tông. Ngụy An hiểu rõ, trong lòng một hồi chán ngấy, càng muốn rời khỏi Bàn Thiên Tông. Hai người chia tay. Hai ngày sau, hai người lại gặp nhau tại trà lâu. Lần này Âu Dương Từ Cô mang đến dược liệu cần thiết để luyện đan, cùng một cái vò. Mở cái vò ra, bên trong có một con trùng cổ giống như nòng nọc. Đây chính là hủy nặc cổ. Chương 248, số mệnh khó cưỡng. Xuất quỷ nhập thần. Chính là hủy nặc cổ. Âu Dương Từ Cô giới thiệu, Nam Cương có nhiều cổ sư hoạt động, bọn chúng nắm giữ thuật luyện cổ kỳ dị, có thể luyện chế ra đủ loại cổ trùng không thể tưởng tượng nổi. Ta nghe nói, luyện cổ phải trả giá rất lớn. Tỷ như hủy nặc cổ này, cổ sư cả đời nhiều nhất chỉ có thể luyện chế một cái giá phải trả là lưỡi của bọn chúng sẽ mục nát, Ngụy An trong lòng rung lên, nhíu mày hỏi, sử dụng thế nào? Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Âu Dương từ cô giơ tay chỉ hủy nặc cổ, nói, ngươi đặt nó lên mi tâm, sau đó trong lòng mặc niệm lời thề mà ngươi đã phát. Như vậy là được. Ngụy An suy nghĩ một chút, cầm lấy con nòng nọc đặt lên mi tâm, trong đầu hiện lên câu lời thề. Tuyệt đối không tự mình tiết lộ bí kíp hoặc tư liệu của Bàn Thiên Tông cho bất kỳ ai. Một ý niệm, Ngụy An bỗng cảm thấy trong đầu có một luồng hàn ý lớn lao. Ngay sau đó, từng sợi khói đen từ mi tâm hắn chui ra. Cùng lúc đó, con nòng nọc há miệng, đột nhiên hít một hơi, đem từng sợi khói đen nuốt vào. Khoảnh khắc sau, thân thể con nòng nọc cấp tốc phình to, như thổi hơi mà trương ra. Thấy tình hình này, Âu Dương từ cô vung tay áo, phất qua trán Ngụy An, hất văng con nòng nọc, vừa vặn rơi vào trong hũ. Phốc! Con nòng nọc toàn thân nổ tung, hóa thành chất lỏng ô trọc, tản ra mùi hôi thối. Âu Dương từ cô nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đậy nắp, mùi hôi mới không tiêu tán ra. Ngụy An thở ra một hơi trọc khí, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm chưa từng có, dường như một tảng đá lớn được dời đi. Từng sợi khói đen kia, chính là lời thề biến thành nguyền rủa. Hắn hỏi. Âu Dương từ cô suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Nói chính xác, đó là một loại cổ độc. Ngươi thề độc, lời thề cổ gieo cổ độc vào trong cơ thể ngươi, chỉ cần ngươi vi phạm lời thề, sẽ dẫn phát cổ độc, khiến ngươi thống khổ không chịu nổi. Mà hủy nặc cổ, công dụng là trừ bỏ cổ độc. Nhưng kết quả ngươi cũng thấy, lời thề có thể tùy tiện phát, nhưng hủy bỏ thì phải trả giá đắt. Cho nên, một hủy nặc cổ chỉ có thể dùng một lần, dùng xong thì chết là cái chắc. Ngụy An đã hiểu. Lời thề cổ hạ độc, hủy nặc cổ giải độc. Hóa ra náo loạn nửa ngày, dù ngươi có vi phạm lời thề, cũng không phải lão thiên gia trừng phạt ngươi. Hiểu rõ lời thề độc, Ngụy An thấy người nhẹ nhõm. Hắn hiện tại không còn lo lắng về sau, có thể tiếp tục ẩn nhẫn ở Bàn Thiên Tông, hoặc cũng có thể phủi mông một cái là đi. Bàn Thiên Tông quá mức dày vò, đã thành nơi thị phi, sớm muộn sẽ bộc phát đại loạn. Quân tử không đứng dưới tường đổ. Ngụy An khẽ than, hắn đã sớm bố cục, phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sẵn một đường lui cho mình. Rời khỏi Trà Lâu, trở về Bàn Thiên Tông. Trương sư huynh, huynh đã về. Trước cửa tiểu viện, một bóng người đi tới đi lui, dường như đang chờ Ngụy An. Ngụy An nhìn kỹ, đối phương chính là người quen Tôn Tòng Thiện, bèn nói, Tôn sư đệ, đệ tìm ta. Vào trong phòng ngồi. Hai người vào tiểu viện, ngồi đối diện nhau. Ngụy An còn nhớ, Đường Vân Bằng mất tích, nên hỏi, đúng rồi, đệ tìm được Đường Vân Bằng chưa? Không có. Tôn Tòng Thiện lắc đầu thở dài, e là Đường Vân Bằng đã gặp bất trắc, lành ít dữ nhiều. Ngụy An nhíu mày nói, đệ tử Bàn Thiên Tông ta lại như cải trắng ngoài chợ, nói không có là không có. Nội vụ Đường không ai quản sao? Ai, trước đó không ai coi trọng chuyện này. Tôn Tòng Thiện giang tay, nhưng hiện tại rốt cuộc có người quản, tông chủ tự mình hỏi đến. Ngụy An sửng sốt, kinh ngạc nói, tông chủ. Tôn Tòng Thiện gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, gằn từng chữ, sư huynh còn chưa biết sao, Giải Vân Hổ cũng mất tích. Giải Vân Hổ mất tích. Ngụy An sắc mặt biến đổi, vô cùng bất ngờ. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tới rồi. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được Giải Vân Hổ mất tích sẽ gây ra một trận sóng gió kinh thiên. Dù sao Giải Vân Hổ có bàn cổ huyết mạch ưu tú, là một nhân tài hiếm có. Quả nhiên, tông môn không thể không coi trọng chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Tạm thời không rõ, tình huống của Giải Vân Hổ và Đường Vân Bằng không khác biệt mấy, đột nhiên mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Tôn Tòng Thiện đáp, tông chủ đã hạ lệnh điều tra, phát hiện ngoài Giải Vân Hổ, còn có một môn nhân tên là Vãn Tích Văn cũng mất tích, hơn nữa bọn họ mất tích cùng một ngày. Ngụy An gật đầu, trầm ngâm nói, hai người sống sờ sờ không thể vô liễu duyên vô cớ mất tích, lại thêm Đường Vân Bằng, để nói xem có phải có kẻ địch đang nhắm vào Bàn Thiên Tông ta không? Tôn Tòng Thiện nói, không chỉ một mình huynh nghĩ vậy, ta cũng nghĩ vậy. Ta nghi ngờ, Đường Vân Bằng và Giải Vân Hổ gặp phải độc thủ của Trảm Yêu Minh. Ngụy An giật mình, phẫn nộ nói, Trảm Yêu Minh thù địch với Bàn Thiên Tông ta, bọn chúng là một đám cuồng đồ, không phân tốt xấu lung tung giết người. Tôn Tòng Thiện gật đầu nói, lần trước, chúng ta tập kích Duyệt Lai khách sạn, giết chết một số người của Trảm Yêu Minh, nhưng Trảm Yêu Minh không bị diệt, bọn chúng còn rất nhiều đồng đảng đang bí mật hoạt động. Nói đến đây, hắn hạ giọng, ta điều tra được một manh mối, hai ngày trước, Tứ Phương Tửu Quán xảy ra ẩu đả. Kẻ gây sự tên là Miêu Ngọc Minh, đến từ Phụng Nguyên Thành, tên này say rượu, trước mặt mọi người nói năng lỗ mãng với đệ tử Bàn Thiên Tông ta, chửi chúng ta đều là yêu ma, đáng chết hết. Khá lắm. Ngụy An không còn gì để nói, Miêu Ngọc Minh này cũng dám ở Lương Châu Vương Thành làm càn, không phải ngu thì cũng là xấu. Sư huynh, ta đã điều tra được nơi ở của Miêu Ngọc Minh, tối nay hai chúng ta cùng đi bắt hắn lại, thẩm vấn một phen, có lẽ sẽ có phát hiện trọng đại. Tôn Tòng Thiện nói ra mục đích tìm Ngụy An. Chương 249, số mệnh khó cưỡng. Xuất quỷ nhập thần. 2. Tối nay. Ngụy An căn bản không muốn dính vào chuyện này, nghĩ nghĩ, buông tay nói, Lý sư tỷ vừa đưa tới một lô dược liệu, ta phải nhanh chóng luyện đan cho nàng, không rảnh. Tôn Tòng Thiện sửng sốt, khuyên, Trương sư huynh, luyện đan chậm một ngày cũng không sao, nhưng Miêu Ngọc Minh này, có thể là một phần công lớn, huynh thật sự không muốn. Rõ ràng, hắn cảm thấy quan hệ với Ngụy An không tệ, nên mới tìm hắn liên thủ, cùng nhau chia sẻ công lao. Phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Không ngờ, Ngụy An lại không trọng dụng, đúng là mặt nóng dán mông lạnh. Lời đã đến nước này, Ngụy An còn biết nói gì, hắn hiểu Tôn Tòng Thiện là có ý tốt. Nhưng người có chí riêng, thôi được, vậy ta đi tìm người khác. Tôn Tòng Thiện lộ vẻ thất vọng, đứng dậy toan rời đi. Ngụy An đứng dậy tiễn khách, bỗng nhiên, ánh mắt hắn lơ đãng liếc về thân phận lệnh bài bên hông Tôn Tòng Thiện. Tôn Tòng Thiện người này không tệ, hy vọng người tốt có hậu. Trong lòng Ngụy An khẽ động, lập tức tính toán. Tôn sư huynh, cho ta xem thân phận lệnh bài của ngươi một chút. Ngụy An đuổi theo, đột nhiên lên tiếng. Thân phận lệnh bài của ta. Tôn Tòng Thiện chớp mắt mấy cái, có chút nghi hoặc. Thật ra, hắn thấy Ngụy An đã đưa tay ra, liền không hỏi nhiều, cởi thân phận lệnh bài đưa tới. Dù sao thân phận lệnh bài cũng không có gì bí mật, xem một chút thì xem. Ngụy An vẻ mặt thâm trầm, cẩn thận nhìn thân phận lệnh bài, rồi trả lại. Năm thứ nhất, Tôn Tòng Thiện rủ bạn vào một khách sạn trong thành vào ban đêm, bắt giữ Miêu Ngọc Minh, thẩm vấn thì bất ngờ bị một đám cao thủ mai phục. Tôn Tòng Thiện cùng bạn bè thất bại, bị người lừa mang đi. Bàn Thiên Tông nghe tin, phái cao thủ diễn võ đường ra khắp nơi, triển khai điều tra toàn thành. Đại lượng cao thủ đột nhiên xuất hiện, môn nhân Bàn Thiên Tông liên tục bị tập kích bất ngờ, thương vong không ít. Vài ngày sau, những cao thủ này đột nhiên thần bí biến mất, Tôn Tòng Thiện bị chặt đầu, treo ở cửa thành. Mô phỏng kết thúc, a, cái này. Ngụy An hít thở dồn dập, vạn lần không ngờ, kết quả mô phỏng lần này lại thảm khốc đến vậy. Trương sư huynh, thế nào? Tôn Tòng Thiện nhận lại thân phận lệnh bài, đeo lại bên hông, mới lên tiếng hỏi. Ngụy An trầm ngâm, bóp một cái tay, thản nhiên nói, kỳ thật, ta tinh thông một chút tướng thuật, vừa rồi xem ngày sinh tháng đẻ của ngươi, bấm tay tính toán, phát hiện gần đây ngươi có họa sát thân. Cái gì? Tôn Tòng Thiện dở khóc dở cười, Trương sư huynh, thật hay giả, ngươi khi nào thì biết tướng thuật? Đừng dọa ta chứ. Ngụy An nghi mặt nói, thà tin là có còn hơn là không, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đừng xuống núi thì hơn. Tôn Tòng Thiện thấy thế, nhất thời kinh nghi bất định. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy Ngụy An không có lý do gì hại mình, chỉ là hắn có chút khó tin mà thôi. Thôi, ta không đi. Tôn Tòng Thiện phất tay, bỏ đi. Sau đó, Ngụy An thu dọn một chút, đem dược liệu Lý Tâm Thiền và Âu Dương Từ Cô đưa cho hắn đóng gói, cùng nhau đến luyện đan thất. Ba ngày kế tiếp, Ngụy An một mực ở trong luyện đan thất luyện chế dưỡng thần đan, việc này hắn đã quá quen thuộc, qua ải chém tướng, không có một lò đan dược nào hỏng, toàn bộ đều thành công. Bước ra khỏi luyện đan thất. Đại công cáo thành. Ngụy An thở phào nhẹ nhõm, thần sắc có chút mệt mỏi. Hắn mang theo một bình đan dược, đến nơi ở của Lý Tâm Thiền. Lý sư tỷ có ở đây không? Ngụy An gõ cửa. Một tiếng cọt kẹt, cửa mở. Lý Tâm Thiền xuất hiện trước cửa, sắc mặt nàng trắng bệch, cánh tay phải cuốn băng vải, máu tươi nhuộm đỏ một mảng. Lý sư tỷ, ngươi. Ngụy An không khỏi biến sắc, Lý Tâm Thiền lại bị thương. Trương sư đệ, ngươi đến rồi.